Chương 2. 610 manh người chết. Mạc Liên cười một tiếng, gật gật đầu, đem Tiểu Mục một người lưu tại trong phòng tu luyện, kia hai ta hẹn xong á. Tiểu Mục có chút bất đắc dĩ hơi điểm hạ đầu. Thật kỳ quái, người này lao ảnh hưởng nàng tu luyện, nàng vì sao chính là đặc biệt không muốn, chụp chết hắn đâu kiểu kiểu. Mạc Liên từ ngoài phòng tu luyện dò xét cái đầu tới, hướng về nàng híp mắt mắt cười một tiếng, ngày mai gặp. Tiểu Mục sĩ lên tay nhỏ, vô ý thức lay động một chút móng vuốt nhỏ. Mạc Liên nhịn một chút, lúc này mới nhịn xuống không có bổ nhào qua, lại ôm nàng vân vê một cái. Tiểu gia hỏa thật sự là manh người chết, rất muốn cứ như vậy ôm nàng, cho dù là không làm gì, chỉ là nhàn thoại một đêm cu nở dê tốt lắm. Một chút đều không muốn buông tay đâu, tu cái gì luyện nha, tiểu quỷ này, tựa như gia nhập tà giáo, từ sáng đến tối lẩm bẩm tu luyện. Mạc Thái Tử một mặt phiền muộn rời đi mật thất, về tới tẩm điện bên trong, ánh mắt lại không tự chủ được lao hướng mật thất phương hướng nhìn lại. Hắn kiều kiều trở về, thật tốt hắn thất linh bát loạn thật cao treo lên viên kia đáng thương trái tim, lần này mới phảng phất rơi xuống thực chỗ, ổn định tâm thần. Ta sen đường phân cách nha Mặc Kinh thành An Nam Vương phủ màu lót đen thiếp vàng bảng hiệu, tại hoàng hôn chi quang chiếu xuống hào quang lấp lóe, uy nghiêm túc mục. Khí phái cửa chính song song vào trong ù ù rộng mở. Một đoàn người vịn một vị gương mặt có chút đô lên, mặt không ba lượng thịt, thân hình dị thường gầy gò phụ nhân, đi ra. Phụ nhân kia ước chừng ngũ tuần không đến niên kỷ, hà khắc xảo trá trên mặt, lúc này che kín nụ cười vui mừng. Một trái một phải đỡ lấy phụ nhân hai vị ma ma, cuộn lại phát, một thân thanh sam người hầu trang phục. Bên cạnh đứng thẳng một tên ngũ tuần nam tử, một thân tử kim bảo, tóc đen râu đen, cần dài mấy tấc, chính là Lao An Nam Vương cùng Vương Phi Ngô Hồng Mạt cặp vợ chồng. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, mỉm cười gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía trước, một mặt hy vọng tình. Đến rồi, vương gia vương phi, thế tử trở về, trở về. Một tên áo xanh gia đinh phi tốc hướng trước cửa phủ chạy tới, cao hứng bừng bừng kêu to. Nhanh, nhanh, dìu ta tới. Nô Hồng Mạt không kìm được vui mừng giữ chặt hai cái ma ma tay kêu lên. Vương phi, đừng nóng nội, thế tử rất nhanh liền sẽ tới bái kiến ngài. Một vị ma ma cười giữ chặt tay của nàng. Tam thừa khoái mã tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt từ xa mà đến gần phi tốc rong ruổi mà đến. Ở giữa một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn xuống ngựa, đem trường thương trong tay ném cho sau lưng tướng sĩ. An Nam Vương thế tử thủ phục vội bước lên trước, dáng người thẳng tắp bái phục tại Lao An Nam Vương cùng Vương Phi trước mặt. Hài nhi có tài đức gì, vợ ơ y ma làm phiền phụ thân mẫu thân tự đi ra ngoài đón lấy. Phục nhi, đứng dậy, mau dậy đi. An Nam Vương Phi kích động hạ mấy tầng bậc thang. Vội vàng đỡ hắn, tâm tình kích động hạ, một đôi tay run lẩy bẩy xoa lên nhi tử khuôn mặt tuấn tú, cười hết sức vui vẻ. Phục nhi, mẫu thân thật sự là trông mong thật lâu rồi, rốt cục chờ đến ngươi trở về nhà. Phục nhi gầy, bất quá lại bền chắc. Mẫu thân. An Nam Vương thế tử thủ phục cười đỡ lấy An Nam Vương phi, đảo mắt liền nhìn về phía đầy mặt mỉm cười An Nam Vương. Phục nhi gặp qua cha. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lao An Nam Vương vuốt râu cười khẽ. An Nam Vương phi gật gật đầu, ôn nhu nhìn qua bản thân nhi tử. Phục nhi, ngươi trên đường đi phong trần mệt mỏi, vất vả, trở về rồi hay nói. Ừm, mẹ ngươi nói rất đúng. Phục nhi, chúng ta về nhà trước, hôm nay cho ngươi đón tiếp, nấu thật nhiều ngươi thích ăn đồ ăn, vào đi. An Nam Vương cu nở dê vuốt râu khẽ cười nói.